Phong hoa vô song, cưng chiều độc phi. Chương 80, Đại điển tuyển phi. Góc truyện audio.com. Editor, Tử Diệp, trên văn kiện đóng thêm ấn chuyên dụng thần hữu đế quân quân Lâm Ngọc. Phùng tướng quân cùng Lưu Thượng Thư hai người sau khi nghe. Nhìn thoáng qua, tựa hồ hoài nghi tính chân thật của thánh dụ. Hai người sau một lúc lâu không có động tĩnh. Thái giám quản sự Ngọc Hy cung lôi kéo. Giọng vịt nói, hai vị đại nhân, tôn thượng lúc gần đi đích xác phân phó qua bọn hạ nhân phải nghe mệnh lệnh Phượng Tiểu Thư. Cho nên, trước mắt mà nói, Phượng Tiểu Thư thật sự là chủ tử Ngọc Hy cung. Thái giám quản sự xem bất quá đi. Phùng tướng quân cùng Lưu Thượng Thư rõ ràng khinh thường Phượng Tiểu Thư. Hắn không thể không đứng ra giúp Phượng Vô Song nói chuyện. Ngọc Hy cung thái giám quản sự, tuy rằng không có thực quyền, nhưng bởi vì làm việc bên cạnh tôn thượng, nhóm thần tử đế cung, đối với hắn vẫn rất có kính trọng. Phùng tướng quân cùng Lưu Thượng Thư lúc này mới liếc lẫn nhau. Đồng thời nghe thái giám quản sự nói, hừ lạnh một tiếng, Phượng Vô Song không hề khó xử. Tuy rằng, bọn họ đối với chỗ ngồi an bài hiện tại, tương đương khó chịu, bởi vì Phượng Vô Song ở trong mắt bọn họ xem ra. Chẳng qua tiểu nha đầu, lại trực tiếp ngồi ở chủ vị Ngọc Hy cung, cao cao tại thượng, bọn họ chỉ có thể bị một tiểu nha đầu không biết tên đè ở phía dưới. Nhất thời nghẹn khuất, bọn họ còn không chỗ nhưng oán giận, bởi vì, cho bọn hắn 1000 cái đầu, bọn họ cũng không dám cùng Phượng Vô Song đoạt vị trí chủ tử. Vị trí kia chính là thần hữu đế quân, đoạt vị trí kia không phải ý nghĩa muốn cướp. Phùng tướng quân cùng Lưu Thượng Thư mặc dù bình thường cường ngạnh, cũng không dám có ý đại nghịch bất đạo. Kỳ thật, bọn hắn không có suy nghĩ cẩn thận. Nếu quân Lâm Ngọc có thể đem chủ vị quan trọng, tùy ý cấp Phượng Vô Song ngồi, nghĩa là Phượng Vô Song trong tương lai địa vị không bình thường. Lúc này, cùng Phượng Vô Song tranh luận, đối bọn họ không có chỗ tốt, bởi vì bọn họ đắc tội người chính là tương lai. Nếu hai vị đại nhân đối thân phận ta đã không còn nghi vấn hỏi, kia không biết hai vị đại nhân hôm nay tiến đến bái phòng. Có ý gì? Phượng Vô Song nhẹ nhàng mà buông chén trà, lẳng lặng mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Đạm nhiên hỏi, kỳ thật, Phượng Vô Song hiểu rõ. Phùng tướng quân cùng Lưu Thượng Thư hai người hôm nay nhân lúc quân Lâm Ngọc không ở đế đô, cố ý tiến đến. Hơn phân nửa sẽ không có sự tình cụ thể, nhất định cố ý tìm cha. Bọn họ hai người có thể xem như thần tử tính tình nhất thời phát hỏa. Huống chi, ngày mai đó là ngày tuyển phi, tâm tư Phượng Vô Song thập phần tinh tế, đã sớm làm tốt khâu chuẩn bị, cũng đủ ứng phó đại bộ phận ngoài ý muốn xuất hiện. Ta chờ bất quá đối Phượng Tiểu Thư đảm nhiệm người phụ trách đại điển tuyển phi ngày mai. Tồn tại nghi vấn, nhưng nếu Phượng Tiểu Thư thật do đế quân khâm điểm, ta liền không có việc gì. Phùng tướng quân nâng cằm, tương đương bộ dáng ngạo mạn nói. Hắn đối người phụ trách Phượng Vô Song đảm nhiệm ngày mai đại điển tuyển phi, như cũ còn có tương đối nghi vấn lớn. Ác, xem ra Phùng tướng quân mấy ngày trước đây lâm triều vắng mặt. Phượng Vô Song nheo đôi mắt, lạnh lùng hỏi, lớn mật, cho dù Phượng Tiểu Thư ngươi do tôn thượng khâm điểm chủ tử tạm thời Ngọc Hy cung, ngươi cũng không có tư cách nghị luận triều chính thần hữu đế quốc. Phùng tướng quân ngưng mắt chừng mắt Phượng Vô Song, phẫn nộ quát, cảm ơn Phùng tướng quân nhắc nhở, ta tự nhiên không có tư cách nghị luận triều chính, nhưng, ta cũng chỉ bất quá tự thuật một sự thật Phùng tướng quân không dám thừa nhận. Phượng Vô Song cảm nhận được từ chỗ ngồi phía dưới ánh mắt địch ý thật sâu. Trong lòng lại bất vi sở động. Một, lạnh lùng mà trả lời. Phùng tướng quân có thể hỏi hỏi người bên cạnh. Lưu đại nhân, ta nghe nói, tôn thượng mấy ngày trước đây tự mình ở trên triều đình ban bố quyết định này. Không biết Phùng tướng quân còn có gì nghi vấn, có thể cùng nhau nói ra. Ta hôm nay tâm tình cũng không tệ lắm, có thể giải đáp cho ngài. Phượng Vô Song cũng không phải chỉ biết tựa lưng dựa hậu trường, đi chèn ép người khác, biết thân phận quân Lâm Ngọc tối cao, nàng liền dự cảm có một ngày này, nàng nhất định sẽ bị nghìn người chỉ trỏ. Dựa vào nam nhân, bay lên đầu biến phượng hoàng. Chuyện thật khó nghe này, nhất định sẽ dừng trên người nàng. Bởi vậy, nàng phải làm chỉ có thể biến mình trở nên cường đại. Thẳng đến đứng sóng vai cùng Quân Lâm Ngọc, nếu chỉ gần dựa vào Quân Lâm Ngọc mà sống, Phượng Vô Song liền khinh bỉ chính mình. Cho nên, chỉ mượn Quân Lâm Ngọc cấp một ít tiện lợi, nếu muốn chân chính bị người thuyết phục, còn phải dựa chân chính thực lực chính nàng. Lưu Đại Nhân vẫn luôn không nói gì. Hắn vẫn luôn ở lặng lặng mà quan sát Phượng Vô Song tiểu thư. Càng ngày càng phát hiện Phượng tiểu thư phong thái rất giống một người. Rất giống đế quân bọn họ, giống phong thái, giống tự tin, giống khí thế đoạt người. Bỗng nhiên, hắn không dám lại phát biểu ngôn luận gì. Bỗng nhiên nghe Phượng Vô Song tiểu thư điểm đến tên của mình. Hắn lúc này mới thu hồi ánh mắt, đối với Phùng tướng quân gật gật đầu nói. Phùng tướng quân, Phượng tiểu thư nói không sai. Mấy ngày trước đây ngươi còn ở trên đường hồi đế đô. Cho nên không có chính tay nghe được thánh dụ, tôn thượng đích xác khi lâm triều tự mình quyết định Phượng Vô Song tiểu thư đảm nhiệm đại điển tuyển phi. Người người phụ trách mọi chuyện, Lưu Đại Nhân xoay người lại đối Phượng Vô Song đã bái một chút. Cung kính mà nói, Phượng tiểu thư, Phùng tướng quân luôn luôn thẳng tính, cũng không ác ý, hắn vừa mới hồi kinh, đối có một số việc không hiểu nhiều lắm. Nếu có mạo phạm, thỉnh Phượng tiểu thư đại nhân đừng bất chấp tiểu nhân, tha thứ Phùng tướng quân lúc này. Phượng Vô Song nhướng mày quan sát đến Lưu Đại Nhân, hắn thoạt nhìn không giống Phùng tướng quân khí thế cường đại. Nhưng rõ ràng so Phùng tướng quân lòng dạ càng sâu một ít. Phùng tướng quân là người thẳng tính, có thể do duyên cớ hàng năm bên ngoài đánh giặc, cũng không hiểu được trên triều đình những xảo quyệt. Phùng tướng quân dù có bất mãn, đều trực tiếp mà viết ở trên mặt. So sánh, Phượng Vô Song cảm thấy kỳ thật Phùng tướng quân càng thêm hảo cảm. Hắn tuy rằng mặt ngoài hung thần ác sát, nhưng trong lòng không có tâm địa gian dảo. Chỉ cần đem sự tình giải thích rõ ràng, hắn sẽ không lại làm khó dễ người. Không giống Lưu Đại Nhân thoạt nhìn mặt ngoài vẫn luôn thực cung kính. Nhưng Phượng Vô Song nhưng không có xem nhẹ hắn mới vừa rồi ở một bên không ngừng quan sát đến chính mình. Nàng rõ ràng có thể cảm nhận được trong ánh mắt Lưu Đại Nhân mới vừa rồi khi thì lơ đãng toát ra ác ý, chính cái gọi là minh thương dễ tránh. Ám tiễn khó phòng, hai, là đạo lý này, xem ra lão phu trách oan Phượng tiểu thư. Lão phu liền lấy trà thay rượu, hướng Phượng tiểu thư bồi tội, quả nhiên. Phùng tướng quân tự hỏi rõ ràng, liền đứng dậy, bưng chén trà, hướng Phượng Vô Song kính trà, lớn tiếng nói, hảo, Phùng tướng quân quả nhiên là một thế hệ kiêu dũng có mưu, khí độ phi phàm, đáng giá ta nên học tập. Cụng ly, Phượng Vô Song cũng đứng lên, giơ lên chén trà, uống một hơi cạn sạch, nàng quả nhiên không có nhìn lầm người. Phùng tướng quân khí độ phi phàm, dứt khoát trực tiếp. Nàng thực thích tính tình thẳng thắn, Phượng Vô Song không có dự đoán được, một màn này, thật sâu mà khắc ở trong lòng Phùng tướng quân, hắn xưa nay gọn gàng dứt khoát, xin lỗi là chuyện của hắn, vốn tưởng rằng Phượng Vô Song là tiểu nữ hài, nhất định sẽ khóc khóc nháo nháo, hoặc giống tiểu nữ nhà mình nuông chiều không nói lý, hắn vốn tưởng rằng Phượng Vô Song sẽ ỷ vào tôn thượng làm chỗ dựa. Hung hăng mà trừng phạt hắn, Phùng tướng quân không nghĩ tới, Phượng Vô Song lại như thế đại khí. Một, bất vi sở động, không có động tĩnh, không bị thuyết phục. Hai, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, đòn trước mặt dễ tránh, đòn sau lưng khó phòng. PS, hơn 10k lượt đọc nên thêm chương nhé. Cách chương.